Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Tình Thiên Phích Lịch. Nhạc Tuệ Lan nhà mẹ đẻ cách bệnh viện cũng không xa. Theo rời đi bệnh viện đến lại trở lại bệnh viện, trước sau bất quá 2 giờ, Phó Quốc Hoa cùng Nhạc Tuệ Lan lại đứng ở Phó Vân Sâm trong phòng bệnh. Cùng phía trước ôn hòa rộng lượng bất đồng, bọn họ lần này nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí, Vương Thượng Mỹ nhìn đến bọn họ kìm lòng không đậu sợ run cả người. Bất quá nàng nghĩ không ra bọn họ như thế như vậy nguyên nhân. Cau mày hỏi, các ngươi đây là động. Vương Thượng Mỹ không hướng Phó Quốc Trung trộm tiền chuyện thượng tưởng. Nàng nhận vì cái này sự Phó Quốc Hoa nửa khắc hơn khắc không có khả năng biết. Biết chuyện này liền nàng, Phó Vân Sâm cùng Phó Quốc Trung ba người. Phó Vân Sâm trúng gió hôn mê không có cách nào khác. Nàng chỉ chưa nói, Phó Quốc Trung càng không thể có thể nói. Cho nên Phó Quốc Hoa làm sao có thể biết. Nàng không nghĩ tới. Chuyện này rất dễ dàng đoán. Có thể nhường Phó Vân Sâm sinh lớn như vậy khí trừ bỏ tiền còn có thể có cái gì? Vương Thượng Mỹ giả bộ hồ đồ cũng tốt. Thật hồ đồ cũng tốt. Phó Quốc Hoa cùng Nhạc Tuệ Lan để ý không phải này. Sự cho tới bây giờ bọn họ thậm chí cũng không cần nàng bất công. Bọn họ hiện tại thầm nghĩ đòi tiền. Theo bọn họ, này tiền mặc kệ bao nhiêu. Dựa theo công tự lương tục, là có bọn họ một phần. Hiện tại Phó Quốc Trung độc chiếm. Xâm chiếm không chỉ có là Phó Vân Sâm cùng Vương Thượng Mỹ quyền lợi, còn có bọn họ một nhà quyền lợi. Phó Quốc Trung loại này hành vi cho thấy hắn đối bọn họ một nhà khinh thị, là không có đưa bọn họ làm thân nhân. Simon Sơ hắn không nói huynh đệ tình nghĩa, bọn họ có cái gì hảo cố kỵ? Huống chi bọn họ chính là muốn truy hồi chính mình gì đó, truy không trở về, khiến cho hai cái lão gia này dùng khác phương thức bồi thường. Như không chịu bồi thường, sẽ không trách bọn họ không hiếu thuận. Về sau mặc kệ bọn họ chết sống, Phó Quốc Hoa cùng Nhạc Tuệ Lan đồng tâm đồng đức, trao đổi một ánh mắt sau. Phó Quốc Hoa nói, ta nghe nói đại ca một nhà đã sớm hồi đế đô. Ta vừa rồi hỏi ngài, ngài thế nào không nói với ta? Ta vừa rồi không nói cho ngươi sao? Vương Thượng Mỹ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Không có, vấn đề này chúng ta trước không nói. Ngươi trước nói với ta, ba hảo hảo làm sao có thể đột nhiên trúng gió? Có phải hay không đại ca tìm các ngươi đòi tiền khí? Ngươi có phải hay không đã đem tiền cho hắn? Nếu chưa cho, các ngươi đem sổ tiết kiệm cho ta. Simon Sơ, Phó Quốc Hoa mở miệng sau đem trong lòng nghi hoặc. Một cỗ não tất cả đều nói ra. Vương Thượng Mỹ nghe hắn nói hoàn, biết sự tình nguy rồi. Chính không biết như thế nào cho phải. Trên giường Phó Vân Sâm đột nhiên a một tiếng. Nàng quay đầu nhìn, đã thấy hắn lại miệng phun bạch mặt. Vừa thấy chính là bệnh tình lặp lại. Vương Thượng Mỹ hoảng sợ lập tức chu lên đứng lên. Bác sĩ A, y tá A. Mau tới cứu mạng A, một phen cứu giúp. Phó Vân Sâm tánh mạng nhưng là không lo. Lại từ đây liệt nửa người. Này đối Vương Thượng Mỹ mà nói. Không khác tình thiên phích lịch. Nàng không phải đau lòng Phó Vân Sâm ni, nàng đau lòng chính mình. Này cho thấy, nàng về sau vất vả hầu hạ Phó Vân Sâm. Mà đây là nàng không nguyện ý nhất làm chuyện. Trước kia Phó Vân Sâm thân thể khỏe mạnh thời điểm. Nàng liền ghét bỏ hắn không thương làm gia vụ. Chỉ lo sống phóng túng bản tính. Khi đó nàng chỉ cho hắn nấu cơm giặt rũ liền căm tức không được. Lúc này nghĩ đến nàng về sau còn muốn cho hắn uy ăn uy uống. Tắm rửa thay quần áo. Còn muốn đoan thì đoan nước tiểu. Chùi đít, trong lòng buồn bực không được. Nàng quyết định nghĩ biện pháp nhường Phó Cẩn Mai cấp Phó Vân Sâm tìm bảo mẫu. Biện pháp gì đâu, đương nhiên là trang bị bệnh. Vì thế nàng mượn cơ hội hôn mê bất tỉnh. Phó Quốc Hoa cùng Nhạc Tuệ Lan thấy nàng hôn mê. Cũng tưởng choáng váng, nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Hắn tỉnh táo lại, tức khắc cấp Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai gọi điện thoại. Nghe nói Phó Vân Sâm liệt nửa người đã định tính. Thẩm Tâm Duệ tiến đến bệnh viện phía trước cấp Trạm Bắc đánh cái điện thoại. Trạm Bắc nói không nói, lại không hề câu oán hận thấp đi lại cấp Phó Vân Sâm chẩn trị. Một phen kiểm tra sau lắc đầu, ta không có cách nào nhường hắn khôi phục, chỉ có thể như vậy, ân. Tạ ơn ngươi, phiền toái ngươi thuận tiện giúp ta nhạc mẫu nhìn một cái đi. Nàng cũng hôn mê, OCV by Love Video. Hết chương.